Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1469 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện của ngày hôm nay đầu tiên là chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Long An, hiện tại thì bạn đang sinh sống và làm việc bên Nhật Bản. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Chuyện này kể về ông nội của bạn và câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước. Bạn kể rằng quê gốc của ông nội của bạn á, là ở Tiền Giang. Ngày xưa ông cố ba của ông nội là một người có học. Ông cố rất là thông thái với lại tính tình rất là hiền lành. Cho nên hồi đó những người dân ở trong làng của ông cố, thí dụ như nếu mà họ không biết một cái việc gì đó hoặc là một cái vấn đề nào đó mà họ không biết giải quyết làm sao á, thì họ hay qua hỏi ông cố của bạn. Ông cố sẽ phân tích rồi giúp họ giải quyết những cái vấn đề đó một cách triệt để luôn. Thành ra những người ở trong làng của ông cố ngày xưa họ rất là tôn trọng ông cố, họ gọi ông cố là ông Cống Quỳnh, còn bà cố của bạn là cháu của ông Hội Đồng. Thành ra sau khi mà ông bà cố kết hôn với nhau rồi, mặc dầu nhà cũng chỉ là nông bình thường thôi, nhưng mà gia cảnh của ông bà cố rất là khá giả các bạn. Thì sau khi mà ông bà cố kết hôn với nhau, ông bà có với nhau hai người con. Đó là bà hai với lại ông nội của bạn. Ông nội sinh năm 1917, thì khi mà ông nội của bạn lớn lớn một chút, ông cố muốn chỉ cho ông nội cây nào là cây lúa, cây nào là cây cỏ. Ông cố đã dẫn ông nội ra ngoài ruộng rồi chỉ vô cây lúa, nói rằng đây nè con, đây là cây lúa nha, con nhớ nha. Cây lúa này á sẽ cho ra hột gạo để mà mình ăn đó. Rồi chỉ qua bên đám cỏ nói rằng đây là cây cỏ nè con nhớ nha, nhớ phân biệt nha. Thì mặc dầu ông cố đã chỉ cho ông nội rất là nhiều lần luôn, nhưng mà ông nội của bạn không biết các bạn. Lúc chỉ thì ông nội cũng dạ dạ đó, cho tới khi mà hỏi lại thì ông nội không biết. Ông cố chỉ nhiều lần đến nỗi mà ông bó tay luôn. Mặc dầu như vậy mà ông nội của bạn lại tính toán rất là nhanh. Khi mà ông cố dạy tính toán á, ông nội học nhanh và tính rất giỏi các bạn. Cho tới năm mà ông nội của bạn được 10 tuổi, đó là vào năm 1927. Ông nội của bạn đang khỏe mạnh vậy đó, cái tự nhiên ông bị bệnh nặng rồi ông qua đời luôn. Ông bà cố rất là đau lòng. Cái hôm mà ông nội qua đời á, thì lúc đó là vào buổi trưa. Ông cố của bạn mới đi đóng một cái hòm, lúc đóng xong rồi đem về nhà thì trời đã tối rồi. Thì những người dân trong xóm người ta qua phụ, người ta nói rằng á do ông nội của bạn chết mà còn nhỏ tuổi quá, cho nên không có nên để lâu, cũng không có nên làm đám tang mà bỏ vô hòm rồi chôn cất trong đêm luôn. Thì lúc này ông cố lại không đồng ý, ông cố nói bây giờ cứ để cho nó nằm đó đi. Rồi có gì sáng ngày mai bỏ nó vô hòm rồi chôn cất nó vào buổi sáng. Khi mà nghe ông cố nói vậy thì họ cũng không nói gì nữa, rồi họ cũng ở đó để mà họ phụ sự ha. Thì cho tới khuya khuya ông cố thấy rằng là trời đã trễ rồi. Thành ra ông cố mới nói với lại mọi người rằng là bây giờ trời khuya rồi, thì bà con cứ đi về đi, đi về ngủ nghỉ đi, rồi có gì ngày mai qua phụ gia đình của tôi. Lúc đó mấy người trong xóm họ mới đi về ha, rồi sau đó họ cũng tắt đèn để mà đi ngủ. Chỉ có nhà của ông bà cố là còn để đèn thôi, tại vì ông nội của bạn mất, ông bà cố đâu có ngủ được. Bà cố ngồi khóc suốt luôn các bạn. Thì cho tới tầm khoảng nửa đêm á, tự nhiên mới nghe tiếng gõ cửa. Lúc này ông cố mới ra mở cửa thì thấy ở ngoài là một người đàn ông. Cái ông này á, ổng mới nói ông cố rằng á, là ổng từ ở trên núi ổng xuống, ổng đi ngang qua đây rồi cái ổng khát nước quá, mà ổng nhìn mấy cái nhà xung quanh trong xóm thì họ đều đã tắt đèn hết rồi, chỉ có nhà của ông bà cố là còn thắp đèn. Thành ra ổng nghĩ rằng còn thắp đèn như vậy thì gia chủ vẫn còn thức, ổng mới mạo muội ổng gõ cửa để mà xin nước uống. Lúc này ông cố mới kêu ông vô nhà, nói rằng á, ông cứ vô nhà đi rồi tôi lấy nước cho ông uống. Thì cái ông này ông mới bước vô. Khi mà ông bước vô nhà, ông mới thấy ông nội của bạn á là đang nằm là cái xác thôi. Bà cố thì đang ngồi khóc, thì ông mới dòm. Bà cố mới nói rằng á, là con trai của tôi nó bị bệnh nặng, nó qua đời hồi trưa. À, tôi đau lòng quá tại vì tôi chỉ có duy nhất đứa con trai này thôi. Thì lúc đó đó, cái ông này ông dòm nha. Xong rồi ông cố mới đưa cho ổng ly nước mà ổng không uống. Ổng mới nhìn ông nội của bạn, cái ổng mới quay qua, ổng nói ông cố rằng á, tôi nói cho ông biết, thằng nhỏ này nó chưa tận số đâu. Tôi có thể cứu sống được nó, nhưng mà với một điều kiện. Đó là tại vì tôi vừa mới học đạo trên núi xuống, tôi chưa có đệ tử. Nếu mà ông đồng ý làm đệ tử của tôi, gọi tôi là sư phụ, thì tôi sẽ cứu con trai ông sống lại. Thì khi mà nghe cái ông này nói vậy, ông bà cố rất là mừng, ông cố đồng ý liền luôn các bạn. Sau đó ông này cười, ông mới kêu ông cố á, là bây giờ đi ra phía sau lấy cho ông 3 chiếc đũa tre đem lên đây. Thì lúc mà ông cố đem lên ha, các bạn tưởng tượng ông nội của bạn thì đang nằm trên giường chỉ là cái xác rồi. Thì ông này á, ổng mới để 3 chiếc đũa tre lên trên trán của ông nội á. Mà mặc dầu ổng để thì các bạn nghĩ đi, làm sao mình để mà nó thẳng đứng được, nó sẽ rớt xuống. Đằng này nha, ổng để 3 chiếc đũa lên mà 3 chiếc đũa này á, nó đứng thẳng vậy đó, không bị rớt. Giống như là ông này ổng đã dán keo vô, dính 3 chiếc đũa vô trán của ông nội của bạn. Thì khi mà thấy cảnh như vậy, ông bà cố rất là bất ngờ. Xong rồi ha, ổng mới quay lại, ổng mới nói với ông cố rằng á, là thằng nhỏ này á, nó không phải là con của hai người đâu, mà nó là con của trời. Nó là con của trời, thằng nhỏ này nó sáng dạ, nó thông minh lắm. Tôi nói cho ông biết ha, cho dù ông có chỉ dạy nó bao nhiêu đi chăng nữa, thì sau này thằng này nó cũng không có làm ruộng, làm đồng được đâu. Thằng này nó tính toán, đo đạc rất là giỏi. Cho nên á, là dạy cho nó về cái đó. Cuộc đời của thằng này rất là kỳ lạ. Thằng này thông minh lắm mà. Ông nội ông nói là cuộc đời ông nội kỳ lạ, nhưng mà bạn thì không có kể về cuộc đời của ông nội, chỉ biết là cuộc đời của ông nội kỳ lạ thôi ha. Thì sau khi mà nói xong rồi á, ông mới nói thêm rằng á, là bây giờ tôi sẽ lấy 3 chiếc đũa này để mà tôi bẻ ra. Nếu mà tôi bẻ thì đũa mà nó chảy máu, một trong 3 chiếc đũa mà nó chảy máu á, thì có thể là tôi sẽ bắt nó về được, nó sẽ sống lại. Thì lúc đó ha, bắt đầu ông mới lấy tuần tự, đầu tiên ông lấy 1 chiếc đũa, ông bẻ thì chiếc này đâu chảy máu gì đâu. Xong cái tới chiếc thứ hai, ông bẻ ra cũng không chảy máu. Lúc đó ông bà cố của bạn ta nói hồi hộp vô cùng, nín thở chờ đợi. Cho tới cái chiếc thứ ba, khi mà ông bẻ ra thì nó phúng máu ra các bạn. Ghê chưa? Trong khi đó chỉ là một cái chiếc đũa tre thôi, nhưng mà bây giờ ông bẻ ra thì chiếc đũa này nó lại phúng máu ra. Thì ổng mới gật đầu, ổng cười, ổng nói rằng đó là được rồi, tôi cứu nó được. Bây giờ bà đi ra làm sao á, lấy cho tôi một cái thau nước và một cái khăn lên đây. Lúc đó bà cố mới lật đật mới đi lấy thau nước với lại cái khăn ha. Xong rồi ổng mới ngồi kế bên xác của ông nội của bạn á, bắt đầu ổng ngồi ổng đọc lầm rầm, giống như ổng làm phép vậy đó các bạn. Thì một hồi rất là lâu sau, ổng mới quay qua ổng nhúng cái khăn đó, xả khăn xong rồi ổng lao cái mặt cho ông nội của bạn. Thì khi mà vừa lao dứt xong ha, ông nội của bạn ngồi bật dậy. Trời ơi, dòm giáo giác xung quanh vậy nè, dòm ông cố bà cố. Mà ông nội của bạn giống như là mới vừa ngủ một giấc dậy vậy đó, chứ không phải là mới vừa chết đi sống lại, không hề yếu ớt, không hề mệt gì cả, mà rất là khỏe luôn. Ngồi dậy dòm bà cố, dòm cố, cái nói với ông cố rằng: tía ơi tía, mới nãy á, chở con đi chơi á tía. Con đi chơi lại cái chỗ đó cảnh đẹp, vô cùng đẹp luôn. Con thấy núi nè, rồi mây bay bay bay đẹp lắm. Con còn thấy ông tiên nữa. Ông tiên ổng tính dẫn con đi chơi thêm rồi. Nhưng mà đang tính đi á, tự nhiên con nghe tiếng tía kêu con, tía gọi con, cho nên đó là con mới lật đật con chạy về. Chứ nếu không hả là con đã đi chơi với ông tiên đó nữa rồi, tiếc hết sức luôn vậy đó. Thì ông nội nói rất là vô tư, hoàn toàn không biết rằng mình vừa mới chết đi sống lại. Sau đó ông bà cố mừng rỡ quá trời luôn. Ông cố của bạn á mới làm một cái lễ để mà nhận ông thầy này làm sư phụ các bạn. Thì ông thầy này ổng đã ở lại Tiền Giang là 5 năm trời. Trong 5 năm đó ông thầy đã dạy cho ông cố rất là nhiều phép. Ông cố biết nhiều phép lắm, nhưng mà trong suốt cuộc đời về sau ông cố không có sử dụng, mặc dầu ông thầy dạy rất là nhiều. Rồi á, là tới sau này cho tới lúc ông cố mất đi cũng chưa bao giờ sử dụng những cái gì mà ông thầy chỉ dạy nha các bạn. Thì sau 5 năm ông thầy mới nói với ông bà cố rằng á, là bây giờ ta phải đi rồi, ta sẽ lên miệt Tây Ninh vậy đó, rồi khi nào mà ta quay về An Giang thì ta sẽ ghé đây. Rồi cái ổng rời đi. Ổng rời đi rất là lâu sau ổng mới quay lại. Ổng có ghé vô thăm ông bà cố của bạn và nói với ông bà cố của bạn là bây giờ á, là ta về núi ở trên An Giang, rồi nói cái chỗ nào dặn dò rằng á, thí dụ như nếu mà có cái việc gì cấp bách á thì cứ đến đó để mà tìm ta, nhưng mà về sau cũng không có chuyện gì. Cho nên đó là cái lần cuối cùng mà ông cố của bạn gặp cái ông thầy này nha các bạn, lần gặp cuối cùng của thầy trò ha, về sau là không có gặp nữa. Thì cho tới năm mà ông nội của bạn 15 tuổi á, ông cố mới cho ông nội của bạn á, là học nghề thợ mộc với lại học đo đạc nhà đất á các bạn. Thì ông nội của bạn học rất là giỏi luôn. Rồi ông nội khi lớn lên cũng đi làm. Khi mà đi làm thì ông nội đã gặp bà nội của bạn á, quê bà nội là ở Mộc Hóa, ở Long An. Khi mà gặp thì hai người kết hôn với nhau. Bà nội của bạn nhỏ hơn ông nội 8 tuổi. Thì sau đó ông bà cố của bạn cũng lớn tuổi, cho nên ông bà cố mới qua đời. Lúc này á, ông nội về quê bà nội sống luôn, là chuyển về Mộc Hóa Long An sinh sống tới tận bây giờ. Thì bạn kể rằng á, là ông bà nội sống với nhau, có với nhau là 11 người con. Nhưng mà đã mất hết 6 người, chỉ còn có 5 người thôi. Ba của bạn là con út. Thì vào năm 1991 là năm ông nội của bạn qua đời. Năm đó ba của bạn 27 tuổi. Ba kể rằng á, sau khi mà ba học hành xong xuôi á, ba của bạn á, là làm thủ kho ở Mộc Hóa cũ á, các bạn. Thì do là đi làm nhà nước, lương ba cọc ba đồng, cho nên bà nội mới kêu rằng á, là thôi bây giờ á, là con nghỉ làm đi, rồi con về con phụ với lại má làm ruộng là được rồi, làm ruộng nhà mình cũng có ăn vậy. Thì ba của bạn cũng nghe lời bà nội, cũng về để mà phụ bà nội làm ruộng. Lúc đó ông nội của bạn bảy mấy tuổi các bạn, thì ông rất là khỏe, khỏe mạnh lắm, không hề bệnh tật gì cả. Thì tới cái hôm 10 tháng 5 âm lịch năm 1991 á, thì hôm đó vào buổi trưa, tự nhiên ông nội mới kêu ông ba của bạn, ông nội mới kêu ba của bạn rằng á, là con ơi, hôm nay mày đi chặt củi đi, nhà mình đã hết củi rồi. Bây giờ mày đi chặt củi, chặt nhiều nhiều đi để vài bữa nữa là nhà mình sẽ có chuyện xài nha con. Thì khi mà nghe ông nội nói vậy, ba của bạn mới lật đật đi chặt. Ba của bạn nghe lời ông nội dữ lắm. Thì ba mới lật đật đi chặt mà do cái ngày hôm đó ba với mẹ có hẹn với nhau, lúc này hai người đang yêu nhau nha các bạn, mà nhà hai người lại xa. Thành ra rất là tốn thời gian, ba thì đi xe đạp, cho nên đó là tốn thời gian đạp qua nhà của mẹ. Rồi cái ba mới lo lật đật chặt củi lẹ. Sau khi mà chặt xong rồi ba mới đem về chất một đống ở nhà sau á. Thì lúc đó ông nội của bạn mới đi ra làm sao, ông nội coi thì ông nội mới gật đầu. Ông nội nói chặt nhiều vậy được rồi. Cái lúc này á ba mới xin phép. Lúc đó ba 27 tuổi nhưng mà ngoan lắm, đi đâu ba cũng đều xin phép ông nội cả. Thì ba mới xin phép rằng á, là tía tía tía cho con đi chơi với bạn gái nha tía, hôm nay con có hẹn với bạn gái. Thì ông nội mới gật đầu. Ông nội mới nói rằng á là ừ mày đi đi, nhưng mà mày đi á thì mày nhớ về sớm với tía nha con, nhớ về sớm nha, với lại á là coi coi đi chơi với con ta đừng có đi trễ quá, lỡ mà người khác mà nhìn thấy người ta dị nghị mang tiếng con gái người ta lắm, là ý là mang tiếng mẹ đó, là mang tiếng con gái người ta không nên nha con, không nên nha. Cái xong cái ba cũng dạ dạ rồi bắt đầu mới lật đật tắm rửa thay đồ đi. Thì khi mà ba đi xong rồi ba đưa mẹ về nhà rồi ba mới chạy về tới nhà thì hôm đó là 8 giờ tối, bình thường ông nội giờ đó đã ngủ rồi. Nhưng mà hôm nay khi mà ba về á thì ông nội vẫn chưa ngủ, ông nội đang ngồi uống trà. Rồi ông đem ra mấy cái đồ mà ông làm mộc á, ông đem ra để mà ông chùi, ông lau cho sạch sẽ. Thì lúc đó ba mới bước vô. Ba mới nói rằng á là ủa sao giờ này tía chưa ngủ nữa? Tía đi ngủ đi, tía giờ này khuya rồi, 8 giờ, 8 mấy rồi. Cái lúc đó ông nội mới nói tía ngủ không được con. Tía ngủ không được, thôi mày ngồi xuống đây đi. À, để tao dạy mày cái cách tính toán đo đạc, đo trọng lượng gỗ ra làm sao vậy đó. Thì ba của bạn nói là ba không thích cái nghề đó, nhưng mà do ông nội đang nói vậy cho nên ba cũng ngồi xuống để mà ba lắng nghe. Mà ba nghe nghe thôi chứ ba đâu thích nghề đó, đâu theo nghề đó đâu. Thì ông nội cũng nói quá trời luôn. Nói xong cái bắt đầu ông nội kêu thôi giờ khuya rồi đi ngủ. Cái bắt đầu vô ngủ. Vô ngủ xong cái tới cái ngày 11 tháng 5 âm lịch á, là qua hôm sau đó, ông nội mới nói với ba rằng á là hôm nay á mày chở tía đi chụp hình đi. À, tao muốn đi chụp hình, mày chở ra ngoài tiệm cho người ta chụp hình cho tao, để có gì sau này á cháu của tao á nó còn coi hình của tao, nó còn biết á là mặt mày ông nội nó ra làm sao. Rồi á là tự nhiên ông nội mới nói với ba rằng á là số của mày á cũng cực lắm nha con. À, số mày á là có con trễ dữ lắm. Trễ dữ lắm, sau này ráng nuôi dạy cháu tao cho nó ăn học thành tài nha con. Mà công nhận thiệt nha các bạn, ông nội nói vậy mà thiệt. Ba với mẹ của bạn quen nhau 5 năm. Khi mà cưới nhau rồi cho tới 5 năm mới sanh bạn ra. Cái lúc mà mẹ bạn sanh bạn năm đó mẹ bạn 35 tuổi, ba của bạn là đã 37 tuổi rồi. Các bạn nghĩ đi, dưới quê mà tới cái tuổi đó mới sanh là rất là lớn rồi các bạn ha. Là công nhận ông nội nói đúng. Thì sau đó đó ba mới chở ông nội đi chụp hình, thì bạn coi là cái tấm hình này bây giờ vẫn còn trắng đen nha các bạn, là ông nội đứng kế bên một cái cây xanh rất là lớn, mà bạn nói rằng cái gương mặt của ông nội á là rất vui vui vẻ chứ không có nghiêm trang giống như là trong hình của mấy ông bà già xưa chụp là hay nghiêm trang ngồi nghiêm nghị lắm. Còn ông nội của bạn đứng bên cái cây đó mà ông nội đứng rất là khoan thai, gương mặt rất là vui vẻ. Cái ba mới nói rằng đó là sao mà ba vui vậy, ba nghiêm lại đi, ba nghiêm lại, tại vì hồi đó người ta chụp toàn nghiêm không, cho nên ba mới kêu rằng đó là hả tía nghiêm lại đi, tía nghiêm lại đi, đừng có hả là cười tươi quá vậy. Cái ông nội còn la nữa, ông nội nói rằng đó là mắc gì phải nghiêm, tao chụp hình cho con cho cháu tao coi sau này á thì phải vui vẻ chứ, tự nhiên nghiêm làm chi, nè cứ chụp hả từ chân lên trên đầu cho tía nghe không, chụp từ chân lên đầu cho tía. Bắt đầu chụp tới giờ nhà bạn vẫn còn tấm hình đó, là hình trắng đen hồi đó nha các bạn. Thì sau khi mà chụp hình về xong rồi cũng bình thường cho tới ngày 15 tháng 5 âm lịch á, thì cái buổi sáng ngày hôm đó đó là ông nội nói với ba của bạn rằng á là con à, bây giờ á mày chạy xe mày đi kêu mấy anh chị của mày về đây, tía sắp đi rồi. Thì khi mà nghe ông nội nói như thế, ba mới nghĩ rằng ủa tía đi đâu, tía đâu ta, cái quay qua hỏi mà tía đi đâu, tía đâu vậy, sao tía không nói con, tía muốn đi đâu hả? Thì ông nội không trả lời, ông nội không trả lời, ông nội nằm trên đi văn á, ông nội nhắm mắt lim dim ngủ. Xong cái bắt đầu ba của bạn mới lấy xe đạp chạy đi. Mà các bạn tưởng tượng á, bác của bạn á, người á thì ở Vĩnh Hưng, người á thì ở Tú ở dưới Cai Lậy Tiền Giang á, mà từ Long An ba phải đi xe đạp chạy xuống Cai Lậy Tiền Giang để mà gọi bác, rồi gọi mấy cô của bạn về nữa. Thì có một người là bác ba, bác hai thì đã mất rồi, bác ba của bạn là ở Vĩnh Hưng á thì xa quá đi, cho nên ba mới nhờ người nhắn vô cho bác ba là ông nội kêu về gấp. Thì cái lúc mà ba về tới nhà là lúc đó là cũng 8-9 giờ tối rồi. Đi về á, thì thấy ông nội nằm đó vậy đó. Rồi cũng có thêm mấy người mở gần á, thì người ta đã qua rồi. Các bạn mấy cô rồi mấy bác của bạn mở gần gần á, thì người ta đã qua rồi. Thì chỉ có bác ba là chưa có về thôi. Thì ông nội mới nói rằng á, là do mấy đứa con chưa về đủ, tụi bay chưa về đủ, cho nên nó là đáng lẽ hôm nay tía phải đi nè, nhưng mà thôi để ngày mai đi, tía về qua ngày mai gặp tụi bay đầy đủ rồi, dặn dò tụi bay rồi thì tía mới đi. Mà ông nội nói vậy, nằm trên giường nói vậy ai cũng sợ hết. Không biết ông nội bị gì, gương mặt của bà nội thì rất là buồn nha các bạn. Mà bác sáu của bạn á thì là thầy thuốc, bác là thầy thuốc nam thuốc bắc á, thì lúc đó là cứ tưởng rằng ông nội bị bệnh mà dạng như bệnh nặng rồi, ông nội giấu gia đình không à, cho nên đó là bác sáu cũng có lấy tay ông nội để mà bắt mạch để coi coi ông nội có bị bệnh gì trong người không, nhưng mà không có bệnh gì hết, ông nội hoàn toàn không có bệnh, mà ông nội rất khỏe, da dẻ rất là hồng hào. Thì mọi người lo lắm biết sao, cho tới trưa ngày hôm sau là cái ngày 16 tháng 5 âm lịch năm 1991 á, thì lúc đó là bác ba của bạn mới về tới. Thì khi mà bác ba về tới vô nhà rồi á, thì ông nội thấy bác ba, ông nội cũng vui vẻ lắm. Xong cái ông nội mới ngồi dậy, ông nội kêu pha bình trà cho ông nội uống, mọi người cũng pha. Cái ông nội mới ngồi, ông nội chơi đánh cờ một mình, chơi đánh cờ một mình các bạn, chơi một hồi sau cái ông nội mới kêu mọi người lại nói chuyện. Ông nội nói rằng đó là tía đi rồi á, thì tụi bay nhớ là đừng có ăn hiếp thằng Út, ý là ba của bạn á, nó hiền dữ lắm. Tao biết á là tụi bay tính tình nóng nảy hay ăn hiếp em, bây giờ đất á tía sẽ chia cho mỗi đứa một phần, nhưng mà riêng thằng Út là do từ nào giờ nó ở với lại á má với tía, rồi sau này á má với tía mất đi thì nó là cái người lo hương quả, cho nên tía để cho nó 5 phần, còn mấy đứa bay mỗi đứa một phần, nó 5 phần. Tụi bay không có được ganh tị với nó, tụi bay không có được ăn hiếp, tụi bay không có được chửi nó, nghe không? Tụi bay á mà chửi nó tía biết hết trơn à. Tía hả đi chứ thật ra là tía cũng về hoài, tía biết á, mà tụi bay ăn hiếp nó là tao đánh tụi bay đó, nghe chưa? Ông nội dặn vậy đó, tao đánh tụi bay đó nghe chưa, nhớ nghe không? Dặn xong cái ông nội đi lại đằng đi văn, ông nội nằm nằm cũng bình thường các bạn, nằm cho lúc này mọi người lo lắm nha. Thì ông nội nằm đó cho tới 6 giờ chiều hôm đó ông nội mới mở mắt ra nói với mọi người, thôi giờ tía đi à. Thì nói tới đó ông nội thở dài một cái là ông nội tắt thở qua đời luôn. Trời ơi, lúc này ai cũng khóc cả các bạn. Rồi sau khi mà lo ma chay cho ông nội, chôn cất ông nội xong rồi á, thì cũng chia theo cái lời ông nội. Nhưng mà bạn nói rằng á, là công nhận như lời ông nội nói là mấy bác với lại mấy cô của bạn tính tình dữ lắm, hung dữ lắm, ba mẹ của bạn thì lại hiền. Cho tới bây giờ mấy chục năm rồi, nhưng mà mấy bác với mấy cô cứ chửi ba mẹ hoài. Cái lý do chửi á, là tại vì hồi đó được chia đất nhiều hơn mọi người được có 1 phần, ba của bạn được 5 phần, cho nên mấy bác với mấy cô ganh tị cứ chửi hoài, mà nhiều khi chửi mà còn đốt, đòi đốt nhà của ba mẹ luôn, nhiều khi nói những cái lời độc địa cực kỳ luôn các bạn. Mà ba mẹ của bạn thì hiền lắm, ai muốn nói gì nói, ai muốn chửi gì chửi. Rồi thấy anh chị mình như vậy, ba của bạn cắt đất chia tiếp, có nghĩa là ba không có giữ cho ba 5 phần đâu, mà ba lấy cái phần đất của mình ra để mà chia lại cho mấy anh chị của mình, nhưng mà mọi người cũng không có hài lòng, cứ chửi hoài vậy đó. Và một điều rằng cứ mỗi lần mà mấy bác mấy cô mà chửi ba mẹ đó ha, mới chửi hôm nay qua hôm sau là bắt đầu bị bệnh, bị mệt rất là kỳ, mặc mặc dù trước đó không bị gì hết mà qua hôm sau là bị bệnh, bị mệt kỳ cục vậy đó. Thì khi mà ông nội của bạn mất đi rồi á, sau này bà nội mới kể rằng á, là hồi cái lúc mà ông nội trước khi mất khoảng mấy ngày, thì ông nội có nói với bà nội rằng á, là có một ông tiên ông tới, ông nói với tôi rằng á, là bây giờ tôi sắp hết kiếp rồi, tới giờ tôi phải đi rồi hả. Ông kêu tôi đi, ông sẽ đến đón tôi cái ngày đó vậy đó ha. Rồi cái hả, dạo này á, là tôi hay nhìn thấy những cái khung cảnh ngày xưa. Tôi nhớ hồi đó tôi thấy là tôi còn nhỏ, rồi tôi thấy tía má tôi, rồi là tôi thấy đống rơm trước nhà. Hồi đó là có đống rơm trước nhà. Rồi tôi thấy là tôi nghe con chim nó hót, nói vậy đó, nghe con chim nó hót. Rồi lâu lâu tía tôi mới ra lấy một mớ rơm vậy đó để mà đốt lên để hông muỗi, hông đuổi muỗi á các bạn. Thì ông nội nói rất là nhiều với bà nội, cho nên bà nội trước đó là cái gương mặt bà nội buồn, là tại vì bà nội đã biết trước rồi đó các bạn. Thì khi mà ông nội mất á, là về sau thì lâu lâu ba của bạn cũng có nhìn thấy ông nội trong giấc mơ thôi, là nhìn thấy ông nội về nhưng mà không có về nhà. Ông nội chỉ đứng ngay, ví dụ như ở phía trước có mấy cái cây á các bạn, thì ông nội đứng ngay chỗ mấy cây đó, nhìn vô thấy ba của bạn á, thì ông nội mỉm cười với ba. Ba nhìn thấy ông nội mặc nguyên một cái bộ đồ bà ba màu trắng, tóc bới một cục và râu á, trắng dài nhông tiên vậy đó các bạn. Thì ông nội đứng ngoài đó, ông nội nhìn ba mỉm cười với ba, rồi sau đó ông nội quay đi rồi biến mất tiêu luôn. Thì ba thấy trong mơ vậy thôi. Cho tới năm 2014 thì bà nội của bạn qua đời. Thì sau khi bà nội qua đời rồi á, thì ba không có còn nhìn thấy ông nội trong giấc mơ nữa. Thì đây là chuyện xảy ra trong gia đình của bạn. Bạn được nghe là ba mẹ của bạn kể lại như vậy, nghe bà nội của bạn kể lại như vậy. Thì nghe chuyện này tuy rằng á, là không có hình ảnh gì kinh dị cả, nhưng mà rất là ly kỳ, cũng rất là hay các bạn ha. Thì đó là câu chuyện của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này là của một bạn nữ khác. Bạn nữ này quê ở Kiên Giang và bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta cũng nhiều chuyện. Chuyện ngắn cũng có, chuyện dài dài cũng có, nhưng mà kể trong một tập thì không có đủ. Cho nên đó là Thi sẽ chia ra Thi kể trong vài tập các bạn ha. Thì tập ngày hôm nay Thi sẽ kể trước hai chuyện. Câu chuyện đầu tiên á, là do bạn trải qua, và một chuyện á, thì do bạn chứng kiến. Câu chuyện đầu á, xảy ra cách đây cũng rất là lâu rồi. Năm nay thì bạn cũng đã gần 30 tuổi. Mà chuyện này á, là xảy ra hồi năm bạn chỉ mới có 10 tuổi mà thôi. Bạn kể nhà cũ của bạn á, là nằm trong một cái con hẻm. Hẻm này cũng là hẻm cụt thôi. Trong hẻm này á, chỉ có tầm khoảng chừng gần 10 ngôi nhà, mà nhà của bạn là nằm ở cuối hẻm luôn. Thì cái hẻm này á, nó lại nằm sau lưng một cái chợ. Thí dụ như nếu mà mình muốn đi ra ngoài thì mình đi ra hết cái hẻm này thì mình phải xuyên qua cái lòng chợ thì mình mới ra ngoài đường được nha các bạn. Thì bạn kể rằng gia đình của bạn ở đây đã lâu, và bản thân của bạn ngay từ khi mà bạn 10 tuổi, bạn hay thấy ma lắm. Hay thấy cho tới tận bây giờ là vẫn còn thấy hoài luôn. Thì cái lần đó đó, bạn kể rằng bạn rất là khoái ăn mì gói á các bạn, cho nên nó là vào buổi tối á, trước khi ngủ là bạn sẽ ăn một gói mì. Mà muốn ăn mì thì phải đi mua, mà hồi đó thì mẹ không có mua nguyên thùng đâu. Cho nên lúc nào mà muốn ăn mì thì bạn sẽ chạy ra ngoài tiệm tạp hóa ngoài đường để mà mua. Và buổi sáng thì cái chợ đương nhiên nó sẽ đông đúc rồi, nhưng mà cho tới tối cỡ 7 giờ là coi như trong chợ là không có ai hết, và cũng không có đèn tới thui tới hù. Các bạn muốn mua là đi ra ngoài đường á, thì phải băng qua cái lòng chợ này ra ngoài, thì có một cái cô đó cổ bán tạp hóa vào buổi tối. Thì bạn kể là xin tiền mẹ đi mua hoài à, mà mẹ cứ la hoài, nói mày con gái con lứa đi buổi tối vậy không sợ hả? Thì bạn nói là bạn cũng sợ, nhưng mà do thèm ăn mì cho nên sợ là sợ, đi đi. Thì mỗi lần mà xin tiền là mẹ hay la, mỗi lần xin tiền mẹ hay la, nhưng mà bạn cũng không có tởn, không có bỏ. Thì bạn kể rằng là khi bạn đi là cũng khoảng 8 giờ mấy 9 giờ mà bạn đi á, thì bạn sẽ băng qua, tại vì nhà của bạn là nằm cuối cái hẻm đó, thì bạn phải đi hết cái hẻm đó rồi mới xuyên qua cái lòng chợ rồi mới đi ra được ngoài đường. Mà trong hẻm thì có đèn của nhà người ta, nó dạ ra thì có đỡ rồi, còn nếu mà đi ngang qua cái lòng chợ thì nó tới thui à. Thì mỗi lần mà đi thì bạn đi rất là nhanh, tới cái đoạn lòng chợ bạn đi nhanh lắm, tại vì bạn cũng sợ mà các bạn. Thì nói chung cũng không có gì hết nha, nhưng mà cho tới một hôm, cái hôm đó bạn đi mua bình thường, cho tới cái lúc về á, do con mắt của bạn nó quen với bóng tối. Thì khi mà bạn đang đi vậy đó, ở trong lòng chợ thì nó tối, tự nhiên bạn thấy có một người Và cái người này á, bạn biết đó là người đàn ông, tại vì qua cái vóc dáng thì bạn thấy người này giống đàn ông. Thì bạn thấy cái người này á là đang đứng dựa vô trong cái tường. Cái lúc mà bạn nhìn thấy cái ông này, bạn mới nghĩ rằng là ủa ai vậy ta. Nhưng mà lúc đó bạn không nghĩ ma, bạn cứ nghĩ rằng cái ông đó chắc là cha nào sai sỉnh rồi á, là lại đứng dựa đó, hoặc là đứng đó để mà đá đường chẳng hạn, là bạn nghĩ vậy. Cho nên khi mà nhìn thấy ông đó thì ban đầu bạn nghĩ như thế, bạn đâu sợ. Nhưng sau đó tự nhiên bạn cảm thấy nó ớn lạnh, khó chịu lắm. Cho nên bạn cũng lật đật, bạn chạy u về nhà luôn. Thì cũng bình thường, tầm khoảng chừng 3-4 bữa sau, thì hôm đó nhà trong xóm của bạn cách bạn mấy căn thôi, là tự nhiên bạn thấy mọi người trong xóm là kéo lại cái nhà đó không biết chuyện gì. Cho nên bạn cũng chạy ra để bạn coi vụ gì. Thì khi mà bạn xem thì bạn thấy cái chị đó là cũng 20 hai mấy tuổi, lớn tuổi hơn bạn. Thì chị này á, chị ấy đang nằm ở trên giường, rồi xung quanh chị á là được đốt nến đó các bạn. Chị nằm chính giữa, rồi có một cái bà đó, bà cầm cái bông trang mà bà cứ quơ quơ trên người chị này, rồi bà đọc cái gì đó. Thì khi mà bạn đang đứng bạn dòm, thì có một cái anh đó, anh lớn trong xóm, anh nói con nít con nôi, mày ra đây mày coi làm gì, đi vô nhà, đi về nhà. Thì bị đuổi quá cho nên bạn phải đành về. Nhưng mà khi về bạn vẫn hóng chuyện, thì lúc mà bạn hóng chuyện bạn mới nghe người ta nói rằng là cái cô đó, cái chị đó đó, chỉ đi chơi về, lúc đó là khuya rồi, chỉ đi chơi về xong rồi là chỉ thay đổi tính tình luôn, tính tình hung dữ, vô nhà la làng sùm trời đất hết trơn. Rồi xong cái mẹ chị mới thấy vậy muốn đánh á, nhưng mà chưa kịp đánh gì hết thì chị này chỉ đã chụp cái tay của mẹ chị lại, mà ánh mắt long lên nhìn rất là ghê. Cho nên gia đình biết là vong nhập rồi. Thành ra gia đình á là đợi sáng hôm sau đi kiếm thầy á các bạn, thì rước cái bà thầy đó về. Thì bà thầy này vô mới hỏi, thì vong này mới trả lời rằng á là ổng ở ngoài chợ á, ổng ở trong cái lòng chợ đó. Thì ổng thấy cái chị này á là đi về khuya, đi chơi về khuya mà hợp vía, cho nên ổng mới theo và ổng nhập vô người của chị này. Rồi ổng còn nói thêm rằng á là cách đây 2-3 bữa trước á, có con nhỏ đó cũng nhà trong hẻm này nè, nó đi mua mì gói, xong cái nó đi về nó thấy tôi, nó thấy được tôi, rồi cái lúc đó tôi muốn đi theo để mà tôi gẹo nó, tôi nhét nó, mà tôi thấy nó còn nhỏ, tại bạn 10 tuổi, tôi thấy nó còn nhỏ cho nên thấy cũng tội nghiệp, thành ra tôi không có nhét nó. Thì nói vậy đó các bạn, thì khi mà người ta kể tới đó, bạn nghe là bạn biết nói bạn liền, tại vì bạn là cái người đi mua mì. Rồi á là bạn cũng thấy người đàn ông, mà lúc đó bạn hơi sợ sợ cho nên bạn bỏ bạn chạy. Vậy là nói mình rồi, trời ơi, mẹ la. Rồi từ đó về sau bạn tởn luôn và không bao giờ đi mua mì vào buổi tối nữa các bạn. Ví dụ có thèm á thì mua vào ban ngày, buổi chiều á là mua, chứ tối không bao giờ dám ra nữa. Thì đó là ở nhà cũ của bạn. Đó là chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á là bạn kể rằng cách cái nhà cũ này là tầm khoảng nửa cây số, 500m, là có một cái sân bóng đá mini. Mà cái sân này bạn nói rằng á là bình thường á là người ta không có vô chơi. Khi nào mà có giải, tổ chức giải gì đó thì người ta mới vô đây để mà người ta cắt cỏ. Còn ngoài ra là người ta để cỏ, ta nói mọc tùm luôn. Thì có những cái cây cỏ lao á các bạn, nó mọc mà nhiều khi cao hơn đầu người nữa. Thì có một hôm đó bạn mới rủ cái nhóm bạn trong xóm của bạn, cũng đồng đồng trang lứa với nhau thôi, cỡ 10-10 mấy tuổi, bạn mới rủ tụi nó đi vô trong cái sân bóng đá đó để mà đào củ năng ăn. Thì tụi nó cũng đi, lúc đi là cũng khoảng 4-5 đứa gì đó. Khi mà vô đào, ta nói đào quá trời luôn, quá trời củ năng luôn, cho tới khi mà trời sụp sụp tối rồi đó, thì lúc này mới nói thôi về tụi bay ơi, kéo nhau về. Trong cái lúc đang đi thì có một con nhỏ trong nhóm, mình sẽ gọi bé này tên là Vân đi ha. Thì nhỏ này nó đang đi, nó sụp xuống một cái hố các bạn, cái chân của nó sụp xuống một cái hố, nó la lên. Nó la lên thì nhóm của bạn đang đi ra ngoài, nghe tiếng nó la mới vòng vô trở lại, mới hỏi gì Vân, gì vậy? Thì nhỏ này nó la làng, nó nói tụi bay ơi, tụi bay ma chụp chân tao, ma chụp chân tao. Lúc đó mấy thằng trai nó mới giận, nó mày nói tào lao mày, mày mày lọt chân vô cái hố mà cái hố nhỏ xíu à, thành ra nó kéo lên được á, cho nên nó hả kéo lên không được là do cái hố nhỏ, chứ làm gì ma chụp chân vậy. Thôi để tụi tao kéo mày lên, bắt đầu kéo. Mà bạn kể rằng nha, mấy đứa hì hục kéo nó lên mà phải 10 phút sau mới kéo nó lên được, chứ không phải kéo nó lên được liền đâu. Kéo nó lên rất là khó khăn, mà nhỏ này nó nhát, cho nên khi về nó cứ khóc thúc thích hoài, khiến cho người lớn bắt đầu chửi. Mới cấm là tụi bay, đã nói tụi bay là trước đó là mọi người không cho vô cái sân đó chơi đâu. Thì bây giờ con nhỏ này nó vô nó bị chuyện vậy, rồi giờ nó về nó khóc, thành ra người lớn mới chửi nói đã cấm tụi bay rồi, không có được vô trong cái sân đó chơi, mà tại sao tụi bay cứ vô hoài, tụi bay lì quá vậy. Bắt đầu bị chửi, bị cấm đi vô đó. Thì qua hôm sau thì các bạn đi chơi bắn bi mà không thấy con Vân nó ra, thành ra mấy bạn mới qua bên nhà của con Vân. Khi vô nhà thì thấy chân của con Vân này á, các bạn tưởng tượng giống như là bị ong đốt nguyên một cái, từ cái háng nó trở xuống là nó bị ong đốt hay sao á, mà nó sưng vậy đó, mà trong khi đâu có bị ong đốt đâu. Nó sưng trù dù lên khiến cho con Vân nó đau, nó không đi được, nó cứ nằm nó khóc không thôi. Thì lúc đó là bà ngoại của con Vân á, đi chợ về xong cái thấy mua đồ gì hả, thịt nè rồi trái cây gì tùm lum hết. Thì bà ngoại bước vô, bà ngoại Vân mới nói với mấy bạn nó, nói rằng là hôm qua mấy đứa bay đi vô sân bóng đá mini chơi đúng không. Thì lúc đó tụi bạn mới nói rằng là dạ tụi con hôm qua đi vô trong sân bóng đá để mà đào củ năng ăn. Ủa mà bà ơi, sao mà trong đó thấy bình thường, mà tụi con vô đó thấy bình thường có gì đâu, mà sao người lớn lại không cho vô, người lớn lại cấm. Thì bà ngoại Vân mới nói rằng tại tụi bay còn nhỏ, tụi bay không biết, không biết á, chứ cái chỗ sân bóng đá cách đây lâu rồi là nhà của một cái ông. Ông đó tên là ông Út Có nha các bạn. Thì cái ông này á, bà ngoại kể rằng cái ông này rất là coi như bê tha, nhậu nhẹt dữ lắm. Mà cứ mỗi lần nhậu về là sẽ bạo hành vợ con mình. Cứ mỗi lần về là sẽ bạo hành, đánh đập vợ con. Thì ổng đánh hoài, riết rồi xung quanh đó người ta cũng quen, rồi người ta cũng chả qua can luôn các bạn. Thì có một hôm đó ổng nhậu xỉn về, ổng mới, tại vì ngay cái chỗ sân đó là ngay nhà của ổng, thì ổng đã bắt bà vợ của ổng lột sạch đồ, cởi trần cởi truồng ra. Xong rồi ổng mới cột bà vợ của ổng lại. Rồi cái ổng mới vẽ một cái vòng tròn, ổng mới bắt vợ của ổng á là đứng ở trong cái vòng tròn đó, rồi thục dầu cho ổng. Trời ơi, các bạn thấy ác không? Thì sau khi mà bà vợ hả làm xong rồi ổng mới lôi bà vợ vô, ổng lấy dao lưỡi liềm á các bạn, giết bà vợ luôn. Sau khi giết xong, phân xác vợ của mình rồi chôn ở dưới hầm của cái nhà đó. Rồi kể cả con của mình mà ổng cũng xử luôn, giết luôn các bạn. Lúc đầu thì không ai hay biết gì hết, nhưng mà cho tới về sau á thì người ta mới nghe cái mùi thúi. Mùi thúi quá, thì thấy cái mùi này nó phát ra từ nhà của con cháu Út Có này. Cho nên người dân khu đó mới đi báo công an. Thì công an xuống điều tra thì phát hiện rằng ông này giết vợ giết con của mình. Công an mới bắt ổng xử ổng tử hình. Tử hình nha các bạn. Thì sau khi mà ông này bị tử hình rồi, về sau nữa thì cái nhà của ổng quy hoạch thành cái chỗ là sân bóng đá mini. Rồi xong rồi á hả là rất là ít khi nào mà ai vô đây đá, chỉ có khi nào có giải thì người ta mới vô, người ta dọn dẹp sân lại để mà sử dụng thôi. Còn ngoài ra người ta không dám vô, và cũng cấm con cháu không có cho vô. Nhưng mà đám con nít của bạn lì mà cứ vô vậy á, thì bà ngoại của Vân mới kể nói rằng trong đó không nên. Cho nên hả người lớn mới cấm tụi bay. Mà người lớn cấm thì tụi bay cứ nghe đi, mà tại sao lì đi vô đó để làm gì, bây giờ con Vân nó ra nông nổi vậy đó. Thì sau đó bà ngoại của Vân mới làm cơm để mà đem ra ngoài đó cúng. Cúng xong xuôi rồi Vân nó mới xẹp cái chân rồi đi đứng lại bình thường các bạn. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai mà bạn nữ gửi về cho kênh. Thì hôm nay Thi đã kể xong tập 1469 rồi.